Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 247. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vẫn có chút căng thẳng, dù sao thì cô cũng chơi một trò lớn như vậy. Quả nhiên, khi điện thoại được kết nối, thì bên kia tức giận gào thét. Ôn Hủ Hủ, tôi nhất định sẽ giết cô. Ôn Hủ Hủ, hắn có thể đừng có kiểu động một tí là nói giết cô không? Hắn có biết như vậy sẽ dạy hư con trai hay không? Ôn Hủ Hủ thở dài một hơi. Được rồi, hôm nay dừng ở đây, anh có thể tới đón con. Cô nói cái gì? Hoắc Tư Tước đã xoay quanh trên bầu trời kia, cảm xúc đang nổi giận lập tức dừng lại. Đón con, dễ dàng như vậy sao? Hắn đưa mắt nhìn xuống thành phố ở phía dưới và bắt đầu cho hạ cánh trực thăng. Sau hồi lâu Ôn Hủ Hủ không nghe hắn trả lời, cho rằng hắn nghe không hiểu, bắt đầu có chút nóng nảy. Anh có tới hay không? Nếu không, vậy đêm nay để cho bọn nhỏ ngủ ở chỗ tôi đi. Nhưng ngày mai anh đừng có lại chê cái phòng trọ này là chỗ rách nát, dạy hư con của anh. Vẫn không có lời đáp lại. Phòng trọ, giờ này còn để cho hắn đón con. Cho nên, người phụ nữ chết tiệt này không hề rời khỏi thành phố A mà dẫn theo hai đứa con của mình đến nơi cô sống sao? Hoắc Tư Tước hít một hơi lấy lại bình tĩnh, thiếu chút nữa thì hắn bị nhồi máu ngất ra đấy rồi. Tổng giám đốc, chúng ta sẽ hạ cánh ở đây. Phía dưới chính là bệnh viện Clear, chúng ta có thể trực tiếp dừng ở trên nóc nhà. Thời khắc mấu chốt, vệ sĩ ngồi bên cạnh hắn còn nói một câu. Thoáng chốc, Ôn Hủ Hủ ở đầu dây bên kia nghe được, đôi mắt trợn tròn. Trời ạ, Hoắc Tư Tước, anh lại đi Clear. Ôn Hủ Hủ, tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối không tha cho cô chờ đó cho tôi. Sau đó người đàn ông này liền hung hăng cúp điện thoại. Đây thật sự là vô cùng nhục nhã. Hắn sống gần 30 năm, chưa từng bị người ta đùa giỡn như vậy. Ôn Hủ Hủ thấp thỏm, cô cảm thấy người đàn ông chó nhất định sẽ không tha cho mình. Cô vốn chỉ muốn chơi hắn một vố để cho hắn sốt ruột, cũng để cho hắn nếm thử cảm giác bị người ta đùa giỡn là như thế nào. Nhưng không ngờ tên này lại bất cần đến mức lao thẳng đến kia. Chết tiệt, lần này là xong đời thật rồi. Cách chương.